Anh ta biết tổ tiên của người trái đất rất giỏi, chắc chắn những người này đã để lại những cách tu luyện rất tốt. Anh ta nghi ngờ Giang Cung Tấn đã học được bí quyết đó. Khuôn mặt của Giang Cung Tấn trông vô cùng căng thẳng. Bây giờ anh không còn cách nào khác. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 200 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.